có tin nhắn đến từ chú phó là đủ khốn kiếp. Ghi chú này có từ đầu ngày đầu tiên ác anh vào. Hôm tới lúc về sang thành, có thời gian em về Thịnh Thành một chuyến, không có thời gian thì có điện để anh tới. Ơ, sao anh biết rõ như vậy nhỉ? Ngô Quỳ Vãn trả lời. Sao anh biết lịch trình của em? Câu này hơi sai sai. Biết là biết, còn hỏi vì sao lại biết? Không phải hỏi thừa sao? Sau đó cô lại bắt đầu gõ chữ. Vậy có việc gì sao? Qua 2-3 phút, bên kia trả lời. Muốn biết mấy chữ không theo đuổi được như thế, hiểu như thế nào? Tình huống như thế nào? Ít đọc sách, phải giải thích. Ngô Quỳ Vãn im lặng. Mùng 9 tháng 4, thứ bảy, mưa nhỏ. Sáng sớm, Ngô Quỳ Vãn và Đào Tử nhanh chóng bay về Giang Thành. Sau khi kết thúc thông cáo, thì trời đã qua trưa. Hai người tùy tiện ăn gì đó rồi tiếp tục chạy tới thông cáo buổi chiều. Ánh mặt trời bên ngoài đã bắt đầu nóng lên. Hai người uể oải ngã vào trên ghế hậu trường. Bạn sẽ nên ăn cái gì? Ngô Quỳ Vãn liếc mắt nói. Trời nóng thế này hay là ăn cháo đi? Đào Tử phản bác nói. Không được, chiều còn có chuyện phải làm. Ăn cháo không đủ no, để lúc đấy lại té xỉu trên bàn sân khấu thì chết. Lời còn chưa dứt, điện thoại đã vang lên. Cô cầm ra, nhìn thấy người gọi là Thành Vi, quay đầu nói với Ngô Quỳ Vãn. Là chị Vi ạ. Ngô Quỳ Vãn chậm chạp ngồi thẳng dậy, nhìn Đào Tử không chớp mắt, vội vàng nói. Em hỏi xem có chuyện gì? Sao lại có sự cảm không tốt chút nào thế nhỉ? Hả? Sao lại như vậy? Vâng ạ, em biết rồi. Được. Đào Tử ngắt điện thoại, cô nghiêng người qua sốt ruột hỏi. Chị Vi nói chuyện gì đấy? Đào Tử cúi đầu ấn điện thoại. Không có chuyện gì ạ. Ngô Quỳ Vãn vẫn à một tiếng, trái tim yếu ớt cuối cùng cũng được lắng xuống. May quá, may mà không phải tăng gia tăng công việc. Đột nhiên, tiếng gào kinh thiên động địa của Đào Tử vang lên. Chị Vi vừa nói thông cáo chiều nay bị hủy rồi. Ngô Quỳ Vãn bị dọa cho rùng mình, quay đầu nhìn chằm chằm Đào Tử hỏi. Cho nên? Bốn mắt nhìn nhau, Đào Tử lặp lại. Cho nên chiều nay không có việc gì. Thật không? Dạ. Đào Tử liếm cô một cái, nháy mắt thấy cô như đượm bơm để bơm máu sống, lại đứng lên đi soi gương. Hạnh phúc đến quả thật bất ngờ, nên cô chỉ muốn xác nhận mà thôi. Có sai sao? Ngô Quỳ Vãn vừa thấy son môi trong túi ra vừa nói. Lát nữa chúng ta đi ăn một bữa no nê, sau đó tìm một khách sạn ngủ một giấc thật ngon. Đối với cô mà nói, có thể được một giấc ngủ ngon là điều quá xa xỉ. Nghe vậy, Đào Tử đáng thương đã trả lời. Không phải chứ, ăn cơm xong lại ngủ, xong thông cáo chiều ngày mai thì tối cũng đủ thời gian ngủ mà. Em còn muốn đi mua sắm. Tùy ý thỏa thích, em còn không nhớ nổi cảm giác đi mua sắm như nào nữa rồi. Em muốn mua cái gì? Thông qua số tiền mà mình khó khăn kiếm được, cứ thích là mua, cho dù là thương hiệu có đắt như nào. Ngô Quỳ Vãn đáp. Chà chà. Đào Tử đi tới, lắc lắc kéo cánh tay cô làm nũng nói. Chị ruột của em, hai chúng ta cùng đi được không? Gần đây, mặt ngày càng dày nhỉ. Ngô Quỳ Vãn ấn vào cái trán của cô. Đào Tử làm ký hiệu V trong gương. Ít nhất, mình đã thành công một nửa. Vì để không cô đơn khi đi mua sắm. Đào Tử trơ mắt nhìn Ngô Quỳ Vãn sung sướng đi vào quán món quay tứ xuyên chính tông. Giận cũng không giận, không dám nói, chọn một bàn toàn các món ăn cay. Đầu cá băm ớt, tôm hùm xào cay, thịt bò xé cay, rau xào theo mùa, canh đậu. Một bàn phong phú thế này không mọc mụn thì tốt, mà có nổi mụn thì cũng không bị chị Vi nhìn thấy. Nhưng bây giờ vẫn còn phải quay một chương trình nữa. Huống hồ khi kết thúc quay lại Thịnh Thành, bị chị Vi nhìn thấy cô không thể tránh được chuyện ăn mắng đâu. Nghiêm trọng hơn, nếu bị phát hiện tiền, phạt tiền thì mới là đau thịt nhất. Đào Tử yếu ớt nhắc nhở. Chị Vân, ăn một bàn này xong sẽ bốc hỏa đấy. Hay gọi thêm một hai món thanh đạm. Thấy ánh mắt Ngô Quỳ Vãn chậm chạp đảo tới, vội vàng càng nói thêm. Em mời. Ngô Quỳ Vãn cúp mắt nghiêm túc lột tôm hùm đất, hơi dừng lại rồi ngước lên nở nụ cười rạng rỡ, nghịch ngợm mà chớp chớp mắt. Đào Tử ăn nhanh lên, lát nữa còn phải đi mua sắm cơ mà. Đào Tử nhìn cô chu môi đành thỏa hiệp, thất thần cúi đầu mà xói cơm. Làn da của chị Vãn người bình thường không thể sánh được, lại ăn nhiều đồ ăn vặt khẩu vị nặng như vậy mà cũng không sao. Ngay cả loại mụn vớ vẩn này mà cũng dám tới trêu chọc thì bảo quang quá mạnh rồi. Tự thuyết phục bản thân rồi nhìn đồ ăn mang lên thơm phức, Ngô Quỳ Vãn không hề để bản thân uất ức. Một hơi Bà bắt cơm với vẻ mặt thỏa mãn, đang tính tiền thì nhận được điện thoại của Phó Minh Nguyệt. Cô hơi kinh ngạc nhận điện thoại. Minh Nguyệt? Đầu bên kia vang lên âm thanh sung sướng. Chị Vãn, chị còn ở Giang Thành không? Còn, làm sao vậy? Có lẽ Phó Minh Nguyệt bị kích động nên quá phấn khích. Nói hơi chói tai. Chị đang ở đâu? Em tới tìm chị. Ngô Quỳ Vãn nói địa chỉ, nghi ngờ hỏi. Sao em biết chị đang ở Giang Thành? Hai ngày này hình như cả thế giới đều biết hành tung của cô. Phó Minh Nguyệt đáp. Em vừa lướt Weibo, nhìn thấy fan cứ đường đi của chị. Thế à? Vậy em tới Giang Thành làm gì? Không nói nữa, đang lái xe. 10 phút sau gặp. Bên kia rất nhanh nhẹn cúp điện thoại. 10 phút sau, Phó Minh Nguyệt hấp tấp chạy tới. Ngô Quỳ Vãn hỏi. Em ăn cơm chưa? Bên kia mới mở thêm cửa hàng SKV nữa. Vừa ra bộ sưu tập mới có phúc lợi đấy. Phó Minh Nguyệt mắt đỏ rực. Hả? Ngô Quỳ Vãn cuối cùng cũng phát hiện. Hôm nay mình không thoát khỏi vận mệnh phải đi mua sắm. Có chút đau đầu. Đào Tử và Phó Minh Nguyệt trao đổi tin tức bằng mắt với nhau. Đứng lên nói. Đi thôi, nhanh lên. Tìm động, không bằng nhanh hành động. Ngô Quỳ Vãn vẫn cứ như vậy bị hai người kéo lên xe. Lên xe, lúc cô nhắm mắt để nghỉ ngơi, có một chút mới nhớ ra tin nhắn WeChat phó chồng gửi cho cô hôm qua. Sau đó ngồi ngay ngắn lại nói. Minh Nguyệt, chị không thể đi mua sắm được rồi. Chú ba của em bảo chị về Thịnh Thành hình như có việc gì đấy. Phó Minh Nguyệt đang sung sướng lái xe. Ai à, chỗ chú ba để em nói cho. Tối nay em cũng phải về Thịnh Thành. Đến lúc đó đi cùng nhau. Ngô Quỳ Vãn muốn nói lại thôi, mắt nhìn ngoài cửa sổ. Thôi bỏ đi. SKV là một thương hiệu đồ lót cao cấp của nước ngoài, đã có lịch sử 200 năm, nên rất được các chị em yêu thích vì chất lượng và sự thoải mái. Chỉ là giá cả thì không quá dễ chịu, thấp nhất cũng phải 1-2 ngàn tệ một bộ. Đương nhiên đối với những khách hàng không quan tâm đến giá thì nó đáng đồng tiền bát gạo. Phó Minh Nguyệt dừng xe ở ven đường. Ba người mở cửa xuống xe đi lên phía trước. Lễ tân của SKV thì nó rất nhiệt tình, khom lưng 45 độ, làm cử chỉ mời vào. Lập tức nhân viên chuyên nghiệp tới hỏi thăm nhu cầu. Phó Minh Nguyệt thoải mái nói. Đào Tử kéo Ngô Quỳ Vãn nhìn khắp nơi, xem rồi mới thấy tiêu phí ở nơi này tạm thời cũng không chịu nổi. Một bộ đồ lót bằng 1 tháng lương của cô, thậm chí 1 tháng lương còn không đủ để mua một bộ ý chứ. Đào Tử than thở trong lòng. Quả nhiên là nghèo khó hạn chế sức tưởng tượng của bản thân mà. Nhân viên công tác giới thiệu với Phó Minh Nguyệt bộ sản phẩm mới. Cô nàng không hài lòng chỗ này, rồi không hài lòng chỗ kia. Sau đó lên mạng lên tầng. Phó Minh Nguyệt ghé vào bên tai Ngô Quỳ Vãn khẽ nói. Thím ba à, hay là chị mua bộ gen mới kia đi. Chú ba nhất định sẽ thích đấy. Ngô Quỳ Vãn mím môi, nhéo vào phần thịt mềm trên cánh tay cô nàng nói. Chị đủ mặc rồi, tạm thời không mua. Đây không phải là vấn đề có đủ hay không, mà là tình thú, hiểu không? Trời ạ, chị không cần giả vờ thẹn thùng trước mặt em đâu. Sự tiếc của chị với chú em hồi cấp 3, em nghe không ít đâu. Ngô Quỳ Vãn vẫn nhẹ nhàng để cô nàng che mặt nói. Em thiếu đòn à? Phó Minh Nguyệt cười không ngừng, không chú ý chạm phải phía sau. Cô không cười nữa, xoay người chuẩn bị xin lỗi. Minh Nguyệt, em cũng tới mua đồ à? Trên đầu chuyển tới giọng nói quen thuộc. Phó Minh Nguyệt ngước lên nhìn, rồi nở nụ cười nhạt nhẽo. Chị Dĩnh thật trùng hợp. Tầm mắt cao nhất, Dĩnh lướt qua Phó Minh Nguyệt, nhìn về phía Đào Tử và Ngô Quỳ Vãn cười chào hỏi. Lại gặp mặt rồi Ngô tiểu thư. Bị điểm danh, Ngô Quỳ Vãn vẫn còn đang tìm tòi trong đầu xem người này là ai. Mãi mới nhớ được, ưỡn ưỡn ngực trả lời. Đúng vậy, khéo quá. Phó Minh Nguyệt nhìn cao nhất Dĩnh, chỉ 2 bộ cho nhân viên bán hàng, một màu đỏ rực, một bộ gen đen cười nói. Chị Dĩnh, chị chọn xong rồi à? Cao nhất Dĩnh đáp. Đúng vậy, lát chị còn có việc. Phó Minh Nguyệt lại khoác cánh tay Ngô Quỳ Vãn lần nữa trả lời. Vâng, chúng em lại đi tiếp đây. Mấy người xoay theo hướng ngược lại. Khoảng nửa phút sau, tiếng Cao Nhất Dĩnh vang lên phía sau. Ấy, từ từ. Phó Minh Nguyệt kéo Ngô Quỳ Vãn xoay người lại đầu tiên hỏi. Chị Dĩnh còn chuyện gì sao? Nhìn cô ta cúi người không biết đang tìm cái gì trong túi. Bà đôi mắt khó hiểu nhìn. Chỉ một lát, Cao Nhất Dĩnh đã lấy ra một cái zippo, từ trong túi đặt lên tay Ngô Quỳ Vãn, ý vị thâm trường mà nói: "Ngô tiểu thư, đây là của võ trầm, phiền cô đưa cho anh giúp tôi. Có khả năng tôi còn phải ở Giang Thành 2 ngày nữa, vất vả cho cô rồi." Dứt lời xoay người đi tính tiền. Những lời này bùng nổ trong đầu Ngô Quỳ Vãn như sấm chớp ầm ầm, miệng giật không nói được câu nào. Zippo, đồ riêng tư như vậy sao có thể tùy ý rơi vào người phụ nữ kia? Trừ phi là... Ngủ. Chuyện cô sợ hãi cuối cùng vẫn xuất hiện. Sợi dây đàn căng chặt tim trong tim cô giờ phút này đã rớt hoàn toàn. Lòng bàn tay vuốt ve hoa văn trên Zippo, vị đắng cứ tràn trong khắp miệng. Giật mình nhìn chằm chằm mũi chân rất lâu, cô ngước lên thoải mái nói: "Đi thôi, không phải chọn đồ lót sao?" Võ Minh Nguyệt nhìn sắc mặt của cô, rồi lại nhìn Zippo trên tay cô mấp máy môi. "Cái này... chuyện gì thế này? Sao chú ba lại hồ đồ như vậy chứ?" Không còn tâm trạng nào để đi mua sắm nữa, ba người quay lại để trở về xe. Đào Tử cũng thở dài nặng nề, biết cái nào nặng cái nào nhẹ. Ngô Quỳ Vãn bị hai người lôi kéo, đầu óc như muốn vỡ vụn, rối tinh rối mù, không ngừng nuốt nước bọt để khống chế cảm xúc, nhưng cũng không nhịn được mà vút lên men. Đôi mắt xót xót như nói cái gì đó lại muốn chạy ra. Lúc trước không phải nói rồi sao, có người mình thích thì thẳng thắn với nhau, nhưng vì sao phải lén lút sau lưng để nhà gái tới khiêu khích cô chứ? Anh ấy gọi mình về để nói chuyện này sao? Bỗng nhiên chẳng muốn về. Ngô Quỳ Vãn cúi xuống nghịch ngón tay, tóc rơi xuống hai bên, nước mắt cứ vô thức mà chảy xuống, yên lặng không tiếng động. Cô khẽ nâng cằm nhìn về phía ngoài cửa sổ, cố gắng không nghĩ đến nó, cười gượng ép. Đào Tử ngồi ở trước lái xe, còn Phó Minh Nguyệt bên cạnh đang rất bận, gõ chữ liên tục trên điện thoại. Tích tích tích, tiếng rất lớn. Cô nàng đang gửi quy chat cho Phó Trầm, không trả lời đúng không? Vậy gọi video nói chuyện lại bị cúp. Không cợ, càng cản càng hăng. Chú ba, chú thật sự có lỗi với chị Vãn rồi. Chú ba, Zippo của chú tại sao lại ở trong tay của Cao Nhất Dĩnh? Chuyện là thế nào? Cháu thấy chị Vãn đã đau khổ muốn chết đấy. Chú ba ơi, sao chú có thể như vậy chứ? Cháu hận chú, cháu hận chú, cháu hận chú. Phó Trầm đang ăn cơm cùng đối tác, không nghe điện thoại liên tiếp gọi. Anh cau mày, cuối cùng lúc đi vệ sinh, đọc được tin nhắn của Phó Minh Nguyệt. Anh biết, Zippo quên trong câu lạc bộ, định chờ lần sau tớ sẽ lấy về. Sao lại ở trong tay Cao Nhất Dĩnh nhở? Không biết cụ thể làm sao, nhưng biết việc lớn không tốt. Anh bước ra khỏi WC, vẻ mặt nghiêm túc, nói xin lỗi với các đối tác. Lên xe mình trả lời Phó Minh Nguyệt: "Mọi người đang ở đâu?" "Giang Thành." "Chỗ nào Giang Thành? Chú tới ngay." Phó Minh Nguyệt: "Không cần tới đâu, bọn cháu đang trên đường về Thịnh Thành rồi, hơn một tiếng nữa sẽ tới, có thể chờ trạm thu phí." "Chú ba, cháu tin chắc là chú sẽ bị cả Nhất Dĩnh hố rồi. Chú nhất định phải giải thích rõ với chị Vãn cho rõ đi, đừng có mà lạnh mặt, kể cả nghiêm túc cũng làm cho cháu sợ đấy." Phó Trầm chỉ trả lời một chữ ừ, sau đó khởi động xe. Khoảng hơn 6 giờ chiều, Phó Trầm đứng ngồi không yên, chỉ tầm 2 tiếng cuối cùng cũng thấy được xe Phó Minh Nguyệt. Xe ngừng, anh ta chạy tới gõ cửa xe, rồi sau đó mở cửa ra, kéo Ngô Quỳ Vãn xuống ôm vào trong ngực. Vén tóc hai bên của cô ra, vẫn còn nước mắt lưu lại. Anh đau lòng cúi đầu hôn môi cô, nhẹ giọng dỗ: "Đừng khó chịu, về anh sẽ giải thích với em." Không có tâm trạng mà để ý đến ánh mắt của người khác, Ngô Quỳ Vãn không tránh cũng không khóc nháo, dáng vẻ cực kỳ bình tĩnh, vẫn vuốt ve cái Zippo trong lòng bàn tay. Trở về nhà, Phó Trầm đặt Ngô Quỳ Vãn ngồi xuống sofa. Anh ngồi xổm trước mặt cô, ánh mắt hai người nhìn nhau thẳng. Anh cầm lấy cái Zippo trong tay cô, rồi đặt nó vào lòng bàn tay đánh giá. "Là của anh, không sai." Ngô Quỳ Vãn ngồi thẳng người, giọng hơi lạnh hỏi từng câu từng chữ. "Lúc trước đã nói rõ rồi, bất cứ ai có người khác thì phải nói cho nhau biết, cuộc hôn nhân này sẽ kết thúc. Cho dù em thích anh, cũng sẽ không ăn vạ anh." "Phó Trầm, sao anh phải lấy phương thức như thế nói cho em biết? Vốn dĩ cuộc hôn nhân này bắt đầu từ lần trên Weibo đấy. Hai người chúng ta cũng quá bốc đồng tiến tới. Bây giờ đã qua lâu như vậy rồi, yêu đương chia tay cũng là chuyện rất bình thường mà. May mắn mình cũng lý trí, không công khai gì đăng ký kết hôn, nếu không lại thành lớn chuyện." "Nói xong rồi à? Đến anh nói." Phó Trầm cười đứng dậy, trong mắt tràn đầy sự kiên quyết, giọng nói mát lạnh: "Phó Trầm anh chưa bao giờ làm chuyện bốc đồng. Em hãy nghĩ cho kỹ đây." "Ngô Quỳ Vãn,